Đan Võ Thần Tôn, chương 248, cho cũng dám cắn chủ nhân. Gocchuyenaudio.com, người đăng, GH Côn Nhưng, rơi vào Nhậm Tuấn Tiệp, Mã Hạo Nghiễm trong mắt bọn họ, lại là cảm thấy, đường Thái Hà chính là hướng về phương hướng của mình đi tới. Lập tức, mấy người đều vừa mừng vừa sợ, Mã Hạo Nghiễm thầm nghĩ trong lòng, nghe nói. Đây chính là chúng ta Huyền Long phòng đấu giá ông chủ lớn. Cùng hắn kéo lên quan hệ về sau, tất nhiên thăng chức rất nhanh. Nhậm Tuấn Tiệp, Hứa Tái, chờ một đám con em quyền quý, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy một vệt vẻ hưng phấn. Nếu là có thể cùng vị này kinh khủng tồn tại, nhờ và chút quan hệ, như vậy tương lai, liền có một cái thiên đại chỗ dựa. Mấy người đều là sửa sang lại quần áo, cười rạng rỡ, hướng về phía trước nghênh đón, chuẩn bị cùng đối đường Thái Hà cực kỳ nịnh nọt nịnh bợ một phen. Đường Thái Hà gặp bọn họ tiến lên đón, nhíu nhíu mày, lập tức, mấy tên hắc giáp vệ sĩ một tiếng gầm nhẹ, đem bọn hắn đẩy ra, lập tức, mấy người nụ cười đều ngưng kết trên mặt, sau đó, để bọn hắn không dám tin một màn xuất hiện. Bọn hắn thấy, đường Thái Hà đúng là đi tới cái kia, bị bọn hắn đủ loại xem thường khinh thường, thậm chí muốn xua đuổi không cho phép hắn vào bên trong Diệp Tinh Hà trước mặt. Sau đó, cười ha hà nói, Diệp Tinh Hà gió tiểu hữu, ra sao không đi vào, lại muốn chờ tại bên ngoài à cái gì? Diệp Tinh Hà, tiểu hữu, nghe được này năm chữ về sau, Mã Hạo Nghiễm lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái. Con ngươi co rụt lại, dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường, đường Thái Hà nội tình, hắn biết rõ, chính là Thương Ngô quận thành thế giới ngầm, phải tính đến cường giả, có thể xưng một phương cự phách, càng quan trọng hơn là, hắn chính là Huyền Long phòng đấu giá phía sau màn đại đông chủ. Nói trắng ra là, hắn này phần cơm, đều là người ta thưởng cho hắn a, tuyệt đối là chính mình không chọc nổi tồn tại. Nhưng lúc này, vị này trong mắt hắn, như trên trời nhân vật tồn tại, vậy mà rất là khách khí xưng hô trước mặt này quần áo keo kiệt người trẻ tuổi một câu. Diệp Tinh Hà tiểu hữu, Tiết Linh Nhi cũng là hướng về phía trước, cười nói, sư phụ, làm sao vậy, lúc này, động tĩnh bên này đã sớm kinh động đến tất cả mọi người. Trong đại điện, mọi người cơ hồ đều đi ra, ở bên cạnh vây quanh một vòng lớn. Xa xa vây xem, bọn hắn cũng là nhìn thấy màn này, nghe thấy, Diệp Tinh Hà tiểu hữu, này năm chữ. Lại nhìn thấy Tiết Linh Nhi mặt mũi tràn đầy cung kính tới hô một tiếng sư phụ. Lập tức, trên mặt mọi người đều là lộ ra một vẻ kinh sợ. Đánh giá Diệp Tinh Hà, không còn chút nào nữa khinh miệt, khinh thường, mang theo vài phần kiêng kỵ, cùng rung động, này quần áo đơn giản người trẻ tuổi. Là lai lịch thế nào? Là thần bí con cháu thế gia? Hoặc là một cái nào đó ẩn thế tông môn cường giả? Vậy mà đến lễ ngộ như thế, Tiết Linh Nhi vị đại tiểu thư này, xưa nay kiệt ngạo bất tuần, vậy mà quản hắn gọi sư phụ. Trong lòng mọi người, Diệp Tinh Hà bịt kín một tầng sắc thái thần bí, nhưng dù như thế nào, tất cả mọi người ý thức được, cái này người tuyệt không thể đắc tội, Nhậm Tuấn Tiệp cùng Hứa Tái. Cũng là choáng váng, trong nháy mắt, bọn hắn đầu óc trống rỗng. Diệp Tinh Hà tiểu hữu, đường Thái Hà, có thể là thế giới ngầm bá chủ một trong. Vậy mà đối Diệp Tinh Hà khách khí như thế? Diệp Tinh Hà, đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ, hắn không phải một cái nông thôn đến dân đen? Đúng là có lai lịch lớn sao? Trong nháy mắt, Nhậm Tuấn Tiệp trong lòng dâng lên cực kỳ dự cảm bất thường. Nếu là Diệp Tinh Hà như thế? Như vậy ta hắn trong lòng dâng lên cực độ kinh khủng. Diệp Tinh Hà có thể hay không trừng trị ta? Ta trước đó tại Ô Tình Văn trong nhà thời điểm, liền đối với hắn nói năng lỗ mãng, vừa rồi lại làm những sự tình kia, hắn nhất định sẽ không tha ta. Xong, ta xong trong mắt của hắn tràn ngập kinh khủng, toàn thân đều đang run rẩy. Hứa Tái thì là trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt tràn ngập oán hận. Tựa hồ là đang hận hắn, không có kịp thời nói với chính mình, Diệp Tinh Hà thân phận, hai người bên cạnh, mặt khác mấy tên con em thế gia, tranh thủ thời gian lui xa xa, cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ta ngược lại thật ra muốn đi vào. Nhưng cũng tiếc, có người không cho ta đi vào. Đường Thái Hà nghe xong, lập tức nhíu mày lại. Tầm mắt quét qua, thấy Mã Hạo Nghiễm đám người vẻ mặt, liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn đi đến Mã Hạo Nghiễm trước mặt, nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói, mắt trò coi thường người khác đồ vật. Hắn cũng không động dùng cái gì khí thế, ánh mắt cũng chỉ là lạnh lùng, khổng lồ uy áp phía dưới. Mã Hạo Nghiễm hai chân run run, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu như băm tỏi. Lão Tổ Tông tha mạng, Lão Tổ Tông tha mạng. Đường Thái Hà vẻ mặt băng lãnh, không nghĩ tới, ta nuôi chó, hiện tại cũng sẽ cắn chủ nhà quý khách. Nghe thấy lời này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt, càng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hắn là Đường Thái Hà quý khách, toàn bộ Thương Ngô quận thành, có thể bị Đường Thái Hà dùng quý khách hai chữ hình dung. Lại có mấy người, nhớ kỹ, ngươi chỉ là ta nuôi một con chó. Ta là một con chó, là một con chó, Lão Tổ Tông tha mạng, cầu ta vô dụng, đi cầu hắn. Đường Thái Hà nhàn nhạt chỉ Diệp Tinh Hà. Mã Hạo Nghiễm quỳ gối hướng về phía trước, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, hung hăng quạt cái tát vào mặt mình, trong thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào. Cầu ngài, dơ cao đánh khẽ, đại nhân đại lượng, không muốn cùng ta con chó này chấp nhặt. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Hiện tại, ta có khả năng tiến vào sao? Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Mã Hạo Nghiễm gật đầu như băm tỏi, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, khẽ cười nói, ta nói qua, ngươi sẽ cầu ta đi vào. Hiện tại, tin sao? Câu nói này, giống như là một cái bạt tai mạnh, phiến tại Mã Hạo Nghiễm trên mặt, nhưng hắn hiện tại còn chỗ nào còn quản được cái này. Chỉ cầu Diệp Tinh Hà có thể buông tha mình. Tiểu nhân biết, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đưa tay tại trên mặt hắn vỗ vỗ. Về sau, con mắt sáng lên điểm. Dứt lời, liền hướng về kia cửa lớn đi đến. Trong đám người, tự động cho hắn tránh ra một con đường. Mặt mũi tràn đầy kính sợ. Thấy cảnh này, Nhậm Tuấn Tiệp cùng Hứa Tái thở mạnh cũng không dám. Lặng yên hướng trong đám người rụt trở về, hy vọng Diệp Tinh Hà sẽ không chú ý tới mình, nhưng cũng tiếc, để bọn hắn thất vọng. Còn chưa tiến vào cửa lớn thời điểm, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, giống là tựa như nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Nhậm Tuấn Tiệp hai người, mỉm cười nói, hai vị, tránh cái gì a, đến, tiếp lấy hung hăng càn quấy a. Tiết Linh Nhi cung kính nói. Sư phụ, hai người kia hẳn là xử trí như thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Bọn hắn miệng rất tiện. Vậy liền và miệng tốt. Vậy liền và miệng. Tiết Linh Nhi nghiêng đầu, tầm mắt lạnh lẽo, mấy tên thân mặc màu đen chiến giáp cường giả bước đi lên tiến đến. Nhậm Tuấn Tiệp hai người, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Kinh thanh hô, các ngươi muốn làm gì? Phụ thân ta có thể là phủ thành chủ quyền quý. Các ngươi dám đụng đến ta, chẳng qua là, lời này chính bọn hắn nói ra, đều cảm giác đến vô cùng trắng bệch vô lực. Hai người bọn họ, gia thế không tính kém, nhưng, cùng Đường Thái Hà so ra, cái gì cũng không bằng. Khả năng hù dọa một chút người khác vẫn được, tại Đường Thái Hà trước mặt, hắn đừng nói bọn hắn, gia tộc của bọn hắn, đều như sâu kiến. Tiết Linh Nhi cười lạnh, còn dám nói một câu. Đem các ngươi hai nhà nhổ tận gốc. Cách chương.